Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2221. Chương 2221. Tùy thời mà động. Mở mắt nhắm mắt ở giữa long trời lỡ đất, Ô Liên Nhi sợ hãi nhìn lấy chung quanh đây hết thảy. Nhìn lấy vừa mới rõ ràng đã phân mảnh, tất cả đều là tàn hoàn bức tường đổ, nghiêm chỉnh đã trở thành bãi rác Minh Nhân Đường. Trong chớp mắt lại trở về hình dáng ban đầu, trừ có chút lộn xộn, địa phương khác, căn vốn thì không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này, đây chính là tiên nhân thủ đoạn sao? Nói là lật tay thành mây, trở tay thành mưa cũng không đủ a. Sư phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ô Liên Nhi mang theo khốc âm hỏi. Ô Cửu Sơn cười nhạt một tiếng, không dùng quá mức kinh ngạc, xem ra mơ hồ, thực, vừa mới đã phát sinh hết thảy, cũng chỉ là huyễn tượng mà thôi, là Hoàng Giật Phi vận dụng thì ngày đó ảo tưởng đao, tạo ra đến một loại giả tượng, xem ra rất lợi hại, thực cũng chỉ là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Ô Liên Nhi cái hiểu cái không, bất quá, Lâm Thành Phi cùng Kỷ Hoài Nhu, đều không có cái gì biểu lộ. Sớm đã xem thấu đây hết thảy, Hoàng Giật Phi không ngạc nhiên chút nào, vừa mới Ô Cửu Sơn thì đã nói qua, thiên huyễn đao chỗ tạo thành huyễn tượng, không có cho hắn tranh thủ đến chương nhiều thời gian, hắn trong lòng có chút thất vọng, nhưng lại xa xa còn chưa tới tuyệt vọng bước, huyễn tượng biến mất về sau, hết thảy đều kết thúc, Lý Bạch Chi bút duệ ý không giảm mảy may. Chớp mắt lại bay trở về Lâm Thành Phi trong tay, mà ngày đó ảo tưởng đao, lại là tứ phân ngũ liệt, răng rắc, biến thành một đống sắt vụn, rơi xuống đất. Hoàng Giật Phi, ngươi còn có lời gì nói? Lâm Thành Phi hỏi. Hoàng Giật Phi cười ha ha, âm trầm cười nói, coi như thực lực ngươi viễn siêu tại ta, thì tính sao? Ngươi dám giết ta, giết ta. Ngươi cùng chúng ta diệt thần minh, cũng là triệt để không chết không thôi. Ngươi cảm thấy, chúng ta thái thượng trưởng lão, tu vi cái thế, cho dù là Ô Cửu Sơn cũng không dám nhìn thẳng bọn họ phong mang. Chọc bọn hắn rời núi, ngươi liền xem như ba đầu sáu tay, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thật sao? Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Ô Cửu Sơn. Ô Cửu Sơn nặng nề gật đầu, thái thượng trưởng lão, xác thực rất lợi hại, bằng không lời nói, lúc trước hắn dịu dàng nói tu vi, tại toàn bộ diệt thần minh bên trong, liền không tìm được đối thủ, cần gì phải bởi vì lưỡng tình tương duyệt mà lưu lạc chân trời. Hết thảy đều là bởi vì, Hoàng Giật Phi có cái lão bất tử cha a. Lúc trước huyền ngôn tu vi đã là học đạo cảnh sơ kỳ, vẫn không phải cái kia thái thượng trưởng lão đối thủ, mà Ô Cửu Sơn cho tới bây giờ đã học đạo cảnh trung kỳ, vẫn là không có giết chóc môn đi vì nữ nhân yêu mến báo thù. Không phải không dám, chỉ là không muốn làm chuyện vô ích. Hắn không có lòng tin đi đối phó cái kia biến thái lão gia hỏa, chỉ có dốc lòng tu hành đến dám cùng lão gia hỏa kia mặt đối mặt ngày nào đó. Lại tập hợp lại, giết đến tận cửa đi. Thù cũng là thù, mặc kệ đi qua bao lâu, cũng sẽ không theo gió chết đi. Nó hội một mực khắc vào thực chất bên trong, sẽ không bao giờ quên. Không có ý tứ, Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Có thể muốn để ngươi thất vọng. Đời ta, không thích nhất, cũng là bị người uy hiếp. Bởi vì ngươi có chỗ dựa, cho nên ta liền muốn tùy ý ngươi cưỡi tại trên cổ ta muốn làm gì thì làm. Ta không thích dạng này, cho nên, ngươi hôm nay vẫn là muốn chết. Chữ chết vừa dứt, Lâm Thành Phi đã bắt đầu động. Ô Cửu Sơn sắc mặt đại biến, vươn tay vừa muốn nói gì. Thế nhưng là, đến miệng một bên lời nói, lại hình như là bị thứ gì ngăn chặn một dạng. Làm sao đều không thể nói ra được. Lâm Thành Phi trong tay Lý Bạch Chi bút trên không trung đồng dạng nói. đầy trời lá rụng, nhất thời động, chậm rãi bay xuống nhưng là kịch liệt xoay tròn lá rụng. Ùn ùn kéo đến hướng Hoàng Dật Phi chen chúc mà đi. Hoàng Dật Phi không nói hai lời, thân thể vụt lên từ mặt đất, trong chớp mắt đã lên không trung. Đánh không lại, đương nhiên muốn chạy, Hoàng Dật Phi không có bất kỳ cái gì tâm lý áp lực. Ùn ùn kéo đến màu vàng lá rụng, đuổi sát hắn mà đi. Hoàng Dật Phi thẹn quá hóa giận thanh âm truyền tới. Kỷ Hoài Nhu, chẳng lẽ người thật muốn trơ mắt nhìn lấy hắn giết ta hay sao? Ta chết, đối ngươi có chỗ tốt gì? Thoại âm rơi xuống thời điểm, cả người hắn đã thân ở Los Angeles ngoài thành. Kỷ Hoài Nhu đứng tại chỗ không có nhúc nhích, nàng đôi mắt kia chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Mặt không biểu tình nói ra, ta nhiệm vụ chỉ là giết hắn, hắn bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với ta. Ngươi chết hoặc là không chết, phó thác cho trời. Tại nàng muốn đến, Hoàng Dật Phi lần này là chuyên môn tìm đến Ô Cửu Sơn phiền phức. Có thể giết Ô Cửu Sơn là hắn bản sự, giết không chỉ có thể trách hắn gieo gió gặt bão. Cho dù là táng mệnh ở đây cũng là đáng đời. Lâm Thành Phi đứng tại chỗ, không có nhúc nhích, tựa hồ đối với Hoàng Dật Phi vận mệnh đã không muốn phí tổn càng đa tâm hơn nghĩ đi quan tâm. Hoặc là, trừ chết, hắn đã không có hắn đường có thể đi. Lão gia tử, Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Ô Cửu Sơn, Diệt Thần Minh Minh chủ lệnh, tại ngài trên thân. Ô Cửu Sơn vịn Ô Liên Nhi, chậm rãi đứng người lên, gật đầu nói, không tệ, ta một mực cất giữ lấy. Lâm Thành Phi mỉm cười, so sánh, Diệt Thần Minh người, cần phải đều biết, Minh chủ lệnh đại biểu cho cái gì a? Đó là tự nhiên, Ô Cửu Sơn trầm giọng nói, từ Diệt Thần Minh thành lập bắt đầu từ ngày đó, thì lập xuống quy củ. Tay cầm minh chủ lệnh người mới có thể vì minh chủ, nếu không cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận. Lâm Thành Phi cười càng vui vẻ hơn. Đã như vậy lời nói, tại dược đường bên ngoài còn giống như có rất nhiều Diệt Thần Minh người. Lão gia tử không bằng cầm lấy minh chủ lệnh đi ra ngoài đi dạo một vòng thế nào? Ô Cửu Sơn sững sờ. Có thể sau một khắc thì minh bạch Lâm Thành Phi lời nói bên trong ý tứ. Đã có minh chủ lệnh ngươi, cũng là minh chủ, lão gia tử ngươi tại Diệt Thần Minh bên trong có nhiều năm uy vọng. Dứt khoát thì đem những này ngươi cho thu a. Minh bạch là minh bạch, hắn lại cũng không muốn làm như vậy. Lệnh bài kia thật là trong tay ta, có thể trong lòng ta, đây chẳng qua là ái thê di vật mà thôi. Từ khi ta cùng nàng cùng đi ra khỏi Diệt Thần Minh một khắc này, liền đã cùng cái tổ chức kia không có bất cứ quan hệ nào. Ô Cửu Sơn trầm giọng nói ra, Lâm Thành Phi cười nói, lúc trước ngài rời đi, là có chút bất đắc dĩ. Ngài xác định, lúc trước lão thái thái cũng nghĩ như vậy sao? Nàng dù sao cũng là minh chủ, chẳng lẽ thì thật để xuống chỗ đó hết thảy? Cái này... Ô Cửu Sơn không nói lời nào. Lâm Thành Phi cười ha ha. Lão gia tử không ngại suy nghĩ thật kỹ. Minh chủ vị trí vốn chính là lão thái thái, coi như ngài thật tiếp nhận, đó cũng là viên lão thái thái tâm nguyện. Hắn chắp tay một cái, phóng lên tận trời, bay thẳng Hoàng Dật Phi biến mất phương hướng mà đi. Mà Kỷ Hoài Nhu vô thanh vô tức, đồng dạng cùng sau lưng Lâm Thành Phi, nàng không thể để cho Lâm Thành Phi rời đi ánh mắt của mình. Nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Thế nhưng là, làm sao hoàn thành là cái rất nghiêm trọng vấn đề. Lấy Lâm Thành Phi hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực đến xem, nàng có khả năng rất lớn không phải Lâm Thành Phi đối thủ. Lại cho hắn hạ độc. Đừng nói giỡn. Lâm Thành Phi thần y danh tiếng không phải thổi ra, lần thứ nhất đắc thủ đã là may mắn, còn muốn có cơ hội thứ hai, chỉ có thể tuyệt thời mà động. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.